Chiến thần bất bại, chương 4125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4125. Cho dù là bốn trưởng lão đã trải qua hàng nghìn năm cũng chưa thể hiểu được, mà Tiêu Chính Văn lại tuyên bố rằng mình đã lĩnh ngộ được sự tinh túy của Thiên Cung Bắc Cực. Đây không phải là chuyện nhảm nhí sao? Tiêu Chính Văn cau mày nhìn Thiên Nguyệt một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài một cách bất lực nói, chẳng lẽ đã trải qua nhiều năm như vậy, các ông cũng chưa thể lĩnh ngộ ra ý nghĩa thực sự của thuật phân thân? Hừ, bớt giả vờ đi, có bản lĩnh thì cậu nói phương pháp của thuật phân thân cho mọi người nghe đi. Đáng lẽ ra với thân phận và địa vị của trưởng lão Thiên Nguyệt không nên làm khó một tiểu bối như Tiêu Chính Văn như vậy. Nhưng người luôn được bốn người anh em bọn họ xem trọng là Vương Vũ, lại chỉ vì Tiêu Chính Văn mà bị đuổi đi cũng đã đành. Bây giờ Tiêu Chính Văn lại dám giả thần giả quỷ ở trước mặt bọn họ, đúng là không thể tha thứ. Cũng được, vậy tôi sẽ cho các ông mở mang tầm nhìn, để các ông biết được những năm qua các ông đã sai như thế nào. Tiêu Chính Văn khẽ cười nói, ngay khi lời nói này vừa thốt ra, ngay cả ông lão Thiên Tinh cũng nhìn về Tiêu Chính Văn với vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ họ đã làm sai trong suốt nghìn năm qua sao? Không thể nào, tiểu bối, cậu, sư đệ, ông lão Thiên Tinh lập tức ngăn Thiên Nguyệt lại trước khi ông ta kịp nói. Thiên Nguyệt quay đầu liếc nhìn ông lão Thiên Tinh, lửa giận trong mắt ông ta hiện lên như thật. Sư huynh, cậu ta đang cười nhạo Thiên Cung Bắc Cực của chúng ta. Chúng ta cho dù có ngốc đến đâu cũng không thể đi sai hướng ngàn năm như vậy. Cậu ta đang khinh thường Thiên Cung Bắc Cực của chúng ta. Thiên Nguyệt vừa dứt lời, lập tức nhận được sự đồng ý của những đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực. Mặc dù bốn đại trưởng lão vẫn chưa thể lĩnh ngộ thuật phân thân, nhưng sự tu luyện của họ vẫn có đó. Tiêu Chính Văn chỉ mới là nhân hoàng mà lại dám chế giễu hai vị cao thủ cảnh giới đế cảnh, đúng là không thể hiểu nổi. Nếu cậu Tiêu thật sự đã lĩnh ngộ thì không ngại cho chúng tôi xem chứ? Ông Lật Thức Thiên Tinh nghiêm mặt nói. Tiêu Chính Văn quay người lại, nhìn về phía cung điện đổ nát nói. Thật ra, trận phù thật sự nằm trong đó, chỉ cần phá hủy cung điện này, các ông sẽ thấy thôi. Trong lúc nói, Tiêu Chính Văn vừa giơ tay, một luồng sáng vàng phóng ra ngoài. Ngay sau đó, cung điện đổ nát đột nhiên tỏa ra một luồng sáng yếu ớt, sau đó, không gian bên trong cung điện lộ ra ngoài. Mặc dù nhìn từ vẻ ngoài, trông nó giống như một ngôi đền nát, nhưng thật ra không phải vậy, khi Tiêu Chính Văn giơ tay lên, phá đi lớp ngụy trang, bên trong lộ ra một cung điện nguy nga tráng lệ. Mà ánh sáng vàng trong tay Tiêu Chính Văn không hề tản ra, ngược lại còn ngưng tụ kiếm ý, cậu Tiêu, ý cậu là trong cung điện này có càn khôn. Ông lão Thiên Tinh không khỏi kinh ngạc. Đúng vậy, Tiêu Chính Văn khẽ mỉm cười nói. Cậu nói nhảm, cách chương.